linh hồn tiêm tiếu giả hơi do dự, nhưng sát ý trên người đã dần hình thành. Thời gian dừng lại trong cái chớp mắt này. Trong số mọi người ở đây, người có phải ứng đầu tiên chính là Anna. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nếu như nhóm yêu tinh không cố ý lừa bịp, thì chắc chắn Cố Thanh Sơn ở bên trong nhóm yêu tinh. Anh ấy muốn ẩn thân chắc chắn là có mục đích gì đó, nói cách khác. Mình phải tranh thủ thời gian cho Cố Thanh Sơn. Hừ. Anna quát một tiếng, nắm lấy lưới hái dài vung ra không trung, xẹt qua vai trái của cô. Máu tươi rơi xuống lưới hái nhọn hoắt, biến thành một ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Anna không để ý tới vết thương trên vai, cô giơ lưới hái lên quát. Chết là kết thúc của vạn vật, là thời khắc tách rời giữa linh hồn và xác thịt. Lưới hái dài bị cô cắm mạnh xuống mặt đất. Ầm. Ngọn lửa màu đen bốc lên từ trên lưới hái, biến thành một bóng đen âm u, nhanh chóng lướt vào thân thể của linh hồn tiêm tiếu giả. Pháp tắc thần bí, thuật tách rời hồn và xác của tử vong. Linh hồn tiêm tiếu giả đứng im bất động trong nháy mắt. Thân thể của nó đổ xuống, linh hồn từ trong thân thể bay ra ngoài. Linh hồn đã bị một sức mạnh vô hình dẫn đi, nhưng sau đó lại bắt đầu xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Khí tức u ám vô biên giống như thác nước đang hiện ra trên hư không, dâng trào lên xông vào linh hồn của nó, dần dần ngưng tụ thành một thân thể khác cho linh hồn này. Đây là một thân thể to lớn hơn, một thân thể có thần lực vô cùng sung mãn. Anna biến sắc. Ngay cả tử vong cũng không thể khiến cho đối phương bị trọng thương. Rốt cuộc thần lực của đối phương đã đạt đến trình độ nào? Linh hồn tiêm tiếu giả lần đầu tiên quan sát Anna, dùng giọng nữ đầy vẻ trêu tức, nói trò chơi tử thần không tệ, đáng tiếc cô đã chọn sai đối thủ. Giọng nói của nó bỗng nhiên đổi thành giọng nam đầy sát ý, gầm thét lên: tử thần, thân thể chúng sinh là quyền lực của ngươi, nhưng lại là nhà tù của ta. Rời khỏi thân xác bình thường sẽ chỉ càng làm ta gần với hỗn loạn hơn mà thôi. Từng dòng khí u ám từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một mũi nhọn trên tay nó. Linh hồn tiêm tiếu giả giơ tay lên. Uy thế mãnh liệt trên người nó biến thành một cơn gió lốc càn quét tất cả, giọng nói nam nữ của nó cũng phát ra tiếng gầm thét chấn động khắp nơi. Chiến tranh giữa trật tự và hỗn loạn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1498 chiến tranh giữa trật tự và hỗn loạn. Ta là chân thần hỗn loạn, sức mạnh kỷ nguyên hỗn loạn vây quanh ủng hộ ta, cùng nhau tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của ta. Ánh sáng u ám từ trên tay nó la đánh về phía Anna. Đây là thần phạt hỗn loạn bậc cao. Giữa không trung, ông lão râu dài nhướng mày. Ngay trong lúc linh hồn tiêm tiếu giả nói chuyện, Cố Thanh Sơn đã cầu xin với ông ta một chuyện. Ông lão râu dài không hề do dự, hét lớn: nhóm yêu tinh bảo vệ kín kẽ. Tất cả yêu tinh lấy gậy ngắn ra, chỉ về phía Anna. Tia sáng màu xanh dày đặc rơi vào người Anna, biến thành một lá chắn gỗ khổng lồ màu xanh lá cây đậm. Nhanh chóng chặn thần phạt u ám kia lại. Ầm. Thần phạt đâm vào lá chắn khổng lồ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong thời gian một hơi, cây gậy ngắn trong tay nhóm yêu tinh từng cây một bị bẻ gãy. Tấm khiên chắn bằng gỗ kia bị thu nhỏ không ngừng rồi từ từ vỡ vụn với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Nhìn thấy Anna sắp bị thần phạt đánh trúng, một bóng dáng đột nhiên bay đến. Đối thủ của ngươi là ta. Ba Di đứng trong thần phạt, điên cuồng hát lên, liên tục vung quả đấm thép. Chiến giáp của anh ta hoàn toàn vỡ nát, thân thể biến thành xương trắng trong nháy mắt, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục sức sống, hồi sinh lại một lần nữa. Cứ như vậy, anh ta tiếp tục đi về vài lần giữa sự sống và cái chết. Toàn bộ tia sáng thần phạt bị quả đấm thép của anh ta đập nện đến khi hoàn toàn tán đi. Phụt! Ba Di phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng đứng vững, nhe răng trợn mắt nói: đau thật, mẹ nó!